Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1132, khởi nguồn tiên giới náo động 1, góc truyện audio.com, 10 vạn cực phẩm tiên thạch, Dương lão đệ, ngươi không có nói đùa chứ? Nhạc Bất Phàm cùng Trung Hán Dũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đó là cái khái niệm gì, 10 vạn cực phẩm tiên thạch a hát, là cực phẩm tiên thạch mà không phải hạ phẩm tiên thạch cũng không phải trung phẩm tiên thạch mà là cực phẩm tiên thạch, toàn bộ ngũ nhạc thành vài vạn năm thu nhập cũng không có nhiều như vậy a hát. Tất nhiên là không có nói giỡn, đây là sự thật. Dương Lỗi nói, thứ hai, là ta tu luyện công pháp, vừa vặn khắc chế lực lượng của ma tộc cho nên mới có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế, bằng không hai vị đại ca cho rằng, bằng vào tu vi của ta, có thể làm cho những ma tộc cao thủ chuẩn thánh đại viên mãn cấp kia sợ sệt như vậy ư. Thì ra là thế, cái giải thích này cũng là nói xuôi được, so sánh với cái này, thật ra hai người cùng đồng ý tin tưởng, khả năng này là sư phụ của Dương Lỗi, vì tiền bối kia ở sau lưng giúp hắn một tay, nhưng mà Dương Lỗi không có nói như vậy, trong lòng hai người chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ mặc dù ma tộc lui đi, nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn phía xa đã không có bóng dáng ma tộc, Nhạc Bất Phàm thở dài, có chút lo lắng nói. Mặc dù nói trước đó Dương Lỗi một kích lui địch để những ma tộc kia sợ rồi, nhưng nếu thật là như trước đó suy đoán mà nói, như vậy ma tộc sẽ dễ dàng liền từ bỏ ý đồ như vậy sao? Hiển nhiên là không thể nào, đồ vật ma giới ma chủ muốn, hắn nhất định là sẽ không từ thủ đoạn đi lấy. Nên biết rằng bây giờ ma tộc vô cùng mạnh mẽ, cùng tiên giới so sánh, mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa toàn bộ ma giới, đều là theo ý chí của ma chủ rời đi, không giống tiên giới, toàn bộ tiên giới bị phân làm 5 khối, mỗi một khối đều có được bá chủ của mình, từng cái dã tâm bừng bừng, căn bản không có khả năng liên hợp lại đối phó ma tộc cho nên đơn theo thực lực tổng hợp nhìn, nếu như tiên giới có thể liên hợp lại, đối phó ma giới ma tộc cái kia trên căn bản là không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là tiên giới không có khả năng hoàn toàn liên hợp đối kháng ma tộc. Đông Phương Tiên Giới, trong nội cung của Đông Diệu Tiên Vương Tư Đồ Diệu, báo cáo Vương Thượng, sự tình đã điều tra xong chưa? Bên ngũ nhạc thành kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Diệu nằm ở trên ghế rồng, trong miệng ăn quả tiên do tiên nữ đưa tới. Vương Thượng, thuộc hạ đã điều tra xong, là ma tộc xâm lấn. Hộ vệ kia nói, nhưng mà đã bị ngũ nhạc thành đánh lùi. Ma tộc không nghĩ tới ma tộc rõ ràng còn không hết hy vọng, xem ra lúc này đây, Đông Phương Tiên Giới ta phiền phức rồi. Tư Đồ Diệu đứng lên, mày nhăn lại, lúc này đây ma tộc rõ ràng lựa chọn Đông Phương Tiên Giới là điểm đột phá, điều này làm cho Tư Đồ Diệu rất căm tức, Đông Phương Tiên Giới với tư cách điểm đột phá, cái kia tổn thất lớn nhất sẽ là Đông Phương Tiên Giới rồi, thậm chí có thể là vật hy sinh, mấy tên khác mặc dù là đồng ý xuất binh, cái kia cũng chỉ là làm dáng một chút, sự tình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bọn họ không phải là không có làm qua. Người đến, Vương Thượng xin phân phó, đi, để đại tướng quân đi tới ngũ nhạc thành, tra rõ ràng tất cả cho ta. Tư Đồ Diệu hạ lệnh, vâng, Vương Thượng, Nam Phương Tiên Giới, nghe nói ma tộc lần nữa phát động công kích rồi, lúc này đây là địa bàn của lão gia hỏa Tư Đồ Diệu kia. Hai người ngồi, góc truyện audio.com, ở trong một tiểu viện, bên trong tiên khí lượn lờ, hoàn cảnh cực kỳ tao nhã, trên bàn ngọc bày đầy quả tiên tinh xảo đặc sắc, chính giữa là một bàn cờ vây, quân cờ đen trắng, đúng là giết đến khó phân thắng bại. Nam tử thân mặc trường bào màu đen kia rơi xuống con cờ trong tay, miệng nói. Vũ Nhân huynh, lúc này đây lão gia hỏa Tư Đồ Diệu kia đoán chừng sẽ giơ chân rồi, nghe nói lúc này đây ma giới toan tính quá nhiều, xuất động đều là tinh anh của ma tộc, ngay cả thiên ma chiến đội tinh nhuệ nhất cũng đã phái đi ra. Tên còn lại trên người mặc trường sam màu tím, mặt mày như ngọc, chỗ mi tâm có một ngọn lửa màu tím, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Hợp Sơn huynh, lão cầu Tư Đồ Diệu kia cũng không yếu, lúc này đây tuy rằng ma tộc ra hết tinh anh, chỉ sợ chưa hẳn có thể làm gì được Tư Đồ Diệu, hơn nữa lúc này đây ma tộc khí thế hung hăng, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. À hát, ma tộc thế lớn, nếu như lão cầu Tư Đồ Diệu kia bị ăn hết mà nói, chỉ sợ tiếp đó muốn đối phó đúng là ta và ngươi rồi. Người này đúng là Bắc Phương Tiên Giới Tiên Vương Hợp Sơn, hắn và Nam Phương Tiên Giới Tiên Vương Lương Vũ Nhân tu vi đều là nửa bước đại đạo thánh nhân. Toàn bộ tiên giới, ngoại trừ trung ương tiên giới Tiên Vương Hiên Viên Ngạo Thành ra, bốn người khác đều là nửa bước đại đạo thánh nhân, mà ma tộc người mạnh nhất toàn bộ ma giới, đó là ma chủ không ai biết rõ chân thân của hắn là cái gì, nhưng tu vi của hắn cực kỳ khủng bố, ở 10 triệu năm trước dùng lực lượng tuyệt đối, chỉnh hợp toàn bộ ma giới, đã trở thành ma giới chi chủ, toàn thân tu vi sâu không lường được. Này ngược lại là cái vấn đề, không biết rõ vị kia của ma giới rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hợp Sơn nghe vậy thở dài, hắn đã từng thấy qua ma giới ma chủ, mặc dù không có nhìn thấy chân thân, nhưng uy năng kinh khủng kia để hắn ký ức hãy còn mới mẻ, ở mấy triệu năm trước, hắn vẫn chỉ là chuẩn thánh cảnh giới mà thôi, lúc trước tiên ma đại chiến, làm cho cả tiên giới cùng ma giới tử thương vô số, trong đó ma chủ cùng tiên giới ngũ đại tiên vương chiến một trận, được kêu là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, kết quả đánh một trận xong, ma giới chi chủ trọng thương, tiên giới ngũ đại tiên vương chiến thắng, nhưng kết quả cuối cùng là ngũ đại tiên vương ở sau trận chiến ấy dồn dập ẩn thế. Mà ma giới ma chủ lui về ma giới. Chính là bởi vì ngũ đại tiên vương biến mất mới có ngũ đại tiên vương bây giờ tồn tại, bằng không năm người bọn họ căn bản không có cơ hội trở thành ngũ đại tiên vương mới. Vị ma giới kia trải qua nhiều năm yên lặng chỉ sợ lúc này đây người đến không tốt a hát. Vị kia mấy triệu năm trước mặc dù trọng thương, nhưng bây giờ không biết đã đến loại tình trạng nào, nếu như không có khôi phục mà nói, chúng ta cũng không phải tất e ngại, nhưng nếu như khôi phục đỉnh phong, chúng ta có thể là đối thủ của hắn ư. Ai, báo cáo vương thượng, Đông Phương tiên giới có người tới thăm. Đã đến, quả nhiên có người đến. Hai người nhìn nhau, cách trương.